Hướng Tả Phiêu Đích Phê, chương 9, gocchuyenaudio.com. Thái Dương còn chưa xuống núi, Văn Vũ bệnh cũng đỡ hơn nhiều, tuy rằng không nói nhưng ho khan liên tục. Hồng Lôi, đêm nay kính nhớ ngươi chiếu cố Văn Vũ một chút. Vì cái gì không kêu Hồng Vũ? Nó còn nhỏ, không chững chạc. Hồ Tả liếc nhìn Hồng Vũ lăn lộn chơi đùa bên ngoài. Nhớ tới ý đồ Hồng Vũ, thằng nhóc này đối Văn Vũ không an phận, về sau nên đề phòng. Sau khi kính nhờ Hồng Lôi, Hồ Tả vội vàng ly khai. Đêm nay, hắn muốn đến trường Bạch Sơn lấy nhân sâm, chờ Văn Vũ hết bệnh, hắn phải hoàn toàn bồi bổ. Văn Vũ oa tại ổ chăn ấm, nhìn Hồ Tả đưa tiểu thuyết. Hồ Tả nói, đêm nay hắn có chút việc, không trở lại, lại bảo Hồng Lôi đem dược nóng lên. Tuy rằng Văn Vũ không muốn phiền Hồng Lôi, nhưng, vì bát thuốc cố ý phải đun nấu nên thật sự phiền toái. Chi nha một tiếng, cửa mở, dù sao Hồng Lôi cũng phải vào. Cửa không cài thuyên, Văn Vũ cúi đầu nhìn lại. Không có hồ ly, chỉ có một đôi chân. Ngẩng đầu, mới nhìn đến liền khẩn trương. Tiểu đội trưởng, hắn tới đây làm gì? Kinh ngạc không thôi Văn Vũ theo bản năng nhét thư vào ổ chăn. Nhà Văn Vũ sao chỉ mình ngươi? Tiểu đội trưởng lấm lét đảo mắt, nhanh chóng quét hết thải căn phòng Hà Kiến Quốc đâu. Hắn nhắn Văn Vũ căn bản không nghĩ tới lúc này cũng có người tới. Hơn nữa là trực tiếp chạy vào nhà, y khẩn trương nửa ngày hắn không nghĩ ra nguyên cớ. Xong rồi cái này coi như xong. Tiểu đội trưởng nhìn chằm chằm chén thuốc trên bàn, bưng lên cái này, ốp, ta sinh bệnh, đang uống thuốc. Văn Vũ vội vàng giải thích, cái này thật không ổn. Gia cụ bằng trúc, hỏa đăng dầu tinh xảo, đệm chăn tơ lụa, không phải, ta là hỏi ngươi bát ngọc này là từ chỗ nào tới. Tiểu đội trưởng cầm trong tay, còn nhìn chằm chằm một bên đồ đựng thức ăn, đây là bạch ngọc đi. Văn Vũ khẩn trương cúi đầu, che miệng ho khan không ngừng, vốn có chút tái nhợt giờ cứ như sung huyết. Nên giải thích thế nào đây? Nói cho hắn biết nơi này có hồ ly tinh. Loại lý do này ai mà tin? Hơn nữa, cũng không thể. Tiểu Tả là bằng hữu của ta, chưa biết được kết quả tình huống, sẽ không thể làm tổn thương hắn. Một việc đều giả đồ hồ. Ta không hiểu, đây là lúc ta đào huyệt, chính là vừa lúc bát vỡ, cho nên ta mượn dùng. Văn Vũ cảm thấy đây là lý do tốt, có thể nói có lẽ. Y sau khi nói xong, lẳng lặng chờ tiểu đội trưởng phản ứng. Trong mộ, nguyên lai trong mộ có bảo bối này thế. Đèn, còn chăn, cũng là. Tiểu đội trưởng trong mắt hiện lên tham lam, bộ dạng thấm thía nói, Văn Vũ, không phải ta nói ngươi, đây là ngươi không đúng, này đồ trong mộ đào ra cũng không phải của ngươi, ngươi sao có thể làm như đồ của mình, này đều là đồ của tập thể, đồ của quốc gia, ngươi nói đúng hay không? Đúng. Hà Kiến Quốc đâu, ta cũng muốn cùng hắn nói. Không rõ lắm, hắn nói hắn ra ngoài. Văn Vũ càng nói càng nhỏ. Tiểu đội trưởng nhận định y hiện tại thập phần chột dạ. Lại càng giải vây, ta hiện tại đem mấy thứ này tịch thu. Ngày mai ngươi cùng Hà Kiến Quốc đến thôn, giao đãi cho rõ ràng. Ân, Văn Vũ sợ hãi gật đầu. Không có việc gì, tiểu đội trưởng giả vờ an ủi, các ngươi còn nhỏ, sẽ không có chuyện gì. Đã nói không biết là được. Ân, tiểu đội trưởng cầm chén dược hướng mặt đất đổ, cùng đồ ăn một chỗ, tiến lên nhấc chăn bông Văn Vũ lên, thư Văn Vũ giấu liền rớt ra. Hồng Lâu Mộng, tiểu đội trưởng nhặt lên, cao mày, đọc tên ngươi thế nào lại xem loại sách này? Không thể, ta Văn Vũ chân tay luống cuống. Hồ Tả gần dây miêu tả chút ái tình trong tiểu thuyết cho y, dù sao chính mình không thể ăn, liền nhìn vậy. Từ đâu có, là khụ, là trong mộ đào ra. Tiểu đội trưởng trước nói, ân, cái gì cũng bên trong mộ đào ra. Loại trả lời này kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Nhà Hồ Tả, là ngay bên dưới mộ phần. Tiểu đội trưởng mắng Văn Vũ một trận, Văn Vũ cái gì cũng không nghe vào. Ngoan ngoãn ngồi bên giường cúi đầu, trong lòng yên lặng gọi tên Tiểu Tả. Rốt cục tiểu đội trưởng vừa lòng ly khai, ôm một đống đồ vật lớn đi như bay. Văn Vũ xuất ra thảm cũ bị Hồ Tả ghét bỏ, trải trên giường, đi ra ngoài nhẹ nhàng gọi Hồng Lôi. dược bị đổ, không cần phải nổi lửa. Sắc trời đã tối, không trung bắt đầu lên sao trời. Hồng Lôi không thấy, kêu vài lần, cũng không đáp lại, tính, hắn đại khái vội đi. Văn Vũ trở về phòng, dùng thảm cũ gắt cao bao lấy chính mình, gượng ép ngủ, tiểu đội trưởng không trực tiếp trở về. Hắn nhìn xung quanh, lén lút trong rừng, nhét lên một nhánh cây bắt đầu đào hố. Đào xong lại đem bạch ngọc chôn vào. Chỉ chừa lại một cái bát cũng đôi đũa làm công tác báo cáo kết quả. Hắn cười đắc ý, tại hố lấy nhánh cây làm ký hiệu. Miễn cho đêm nay tuyết qua sẽ mất dấu. Đột nhiên, Trương tiểu đội trưởng, ngươi làm gì? À, tiểu đội trưởng cả người run lên. Bị người phá hiện sao? Trong bóng đêm mơ hồ phát hiện người này là Hà Kiến Quốc. Nguyên lai là Hà Kiến Quốc, không sợ ta đang làm gì ngươi quản được sao? Hà Kiến Quốc lạnh lùng nhìn, bắt đầu hừ hừ cười lạnh. Tiểu đội trưởng đứng lên kinh miệt nhìn hắn. Gió lạnh thổi phía sau hắn tựa hồ có cái gì theo gió thổi qua, đó là cái gì? Là đuôi động vật. Văn Vũ tỉnh lại, ổ chăn ấm áp, nắm một chút, ngô, như thế nào là mềm mại kia? Ngày hôm qua không phải bị lấy đi sao? Hồ Tà bưng chén thuốc đến. Kia là bát ngọc. Văn Vũ, mau đứng lên, uống thuốc. Hồ Tà sáng sớm trở về chuyện thứ nhất chính là tiên dược. Văn Vũ nhìn kỹ Hồ Tà, trên người có chút bẩn, tóc hơi loạn, trên mặt có 5 vết gì đó. Tiểu Tà, ngươi đi đâu vậy? Không nói cho ngươi. Hồ Tà cười tủm tỉm đem chén dược đặt xuống, ta đi tẩy một chút. Ta biết mình thực bẩn. Thật kỳ quái, đây là chuyện gì, như thế nào đồ vật lại trở về, ngày hôm qua là mộng, vẫn là hôm nay là mộng. Hồ Tà chạy vào, Hồng Phong vừa lúc nghe thấy hắn nha. Hồ mẹ, như thế nào bẩn như vậy, cùng người đánh nhau, ai đừng nói nữa, ngày hôm qua đào tôn tử của lão quái nhân sâm. Cùng đám nhân sâm lão quái đánh một trận, thế đào được không? Hồ Tà đắc ý cười. Từ trong ngực lấy ra một gốc nhân sâm thật lớn, đương nhiên là được. Đây là cái gì? Nhân sâm bị một khăn tay cột lấy. Hồng Phong bắt nó mở ra. Hoa hoa hoa hoa, nhân sâm lập tức gào khóc, chợt nghe còn tưởng rằng bảo bảo nhà ai đói sữa. Hồng Phong lập tức che miệng hoa hoa. Này, hổ mẹ, đây không phải là nhân sâm thành tinh sao? Ngươi đào một nhân sâm biết nói chuyện trở về. Văn Vũ đồng ý ăn mới là chuyện lạ. Hồ Tà đem hoa hoa giao cho Hồng Phong hừ. Bị bọn chúng quay đánh cả buổi tối. Ta không đem tiểu tử béo mập trở về ta không cam lòng. Ngươi giúp ta đem nó rửa sạch phơi nắng. Ta tìm Văn Vũ có việc. Còn có, ngàn vạn đừng cho nó chạm đất. Không thì nó sẽ chui vào đất chạy mất. Nói xong liền tiến về nhà tắm. Hồng Phong ngáp một cái. Nghĩ thầm đem cái loại chuyện nhàm chán này giao cho Hồng Lôi. Cách chương.